Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1711. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Côn Luân Hư có người nào không biết, sát thần cầm kiếm Đoạn Long trong tay, có thể giết người đứng trên tiên thiên chứ? Lòng đường mấy người sợ hãi sát thần và kiếm Đoạn Long đúng không? Hắn vừa dứt lời, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Lôi Bằng, tất cả đều sợ ngây người. Sao hắn dám nói ra những lời này? Tên nhóc này là ai vậy? Điên rồi sao? Đậu má. Châu bò, đám người kịch liệt nghị luận, mấy người Mục Nhận, Tống Điệp Y, Mộc Tuyết Tình cũng đều sợ hãi đến mức trong mắt như sắp rơi ra. Cốc chủ Huyền Lôi Cốc cũng gầm thét. Lôi Bằng, mẹ nó cậu điên rồi đúng không? Ai cho phép cậu nói chuyện với đại trưởng lão Long Đường như vậy? Lôi Bằng lắc đầu. Long Đường luôn luôn công bằng công chính. Nếu đã công bằng công chính, chẳng lẽ còn không cho tôi nói chuyện sao? Đại trưởng lão Long Đường quát lên một tiếng lớn. To gan, người trẻ tuổi, cậu đang chất vấn Long Đường sao? Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lôi Bằng đã hóa thành một bãi máu rồi. Lôi Bằng ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, Lôi Bằng tôi không có thực lực gì cả, chỉ là gan lớn. Sát thần là thần tượng của tôi học sát thần không được sao? Cậu, cốc chủ Huyền Lôi Cốc tức đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng phủi sạch quan hệ với hắn. Đại trưởng lão, tôi lấy thân phận chủ nhân của Huyền Lôi Cốc để cam đoan. Chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với Huyền Lôi Cốc, từ giờ trở đi. Lôi Bằng bị trục xuất khỏi Huyền Lôi Cốc, đôi mắt của Lôi Bằng tràn ngập tơ máu. Cốc chủ, cho dù ông có trục xuất tôi ra khỏi Huyền Lôi Cốc, tôi cũng muốn nói, cách chương.